Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 99, có dám chiến với ta? Ngươi đối với nàng thật đúng là hảo đi. Giang Ngọc Giao mở miệng, âm thanh có chút chua chát. Lâm Tiêu thậm chí ngay cả những phương diện này đều cân nhắc đến. Ta đối với ngươi cũng rất tốt. Hắn có thể đặc biệt giúp nàng Ngọc Trụy khắc họa cấm chế. Đây cũng không phải là tùy tiện người nào có thể hưởng thụ được đãi ngộ. Ta có thể không nhìn ra ngươi chỗ nào rất tốt với ta. Giang Ngọc Giao hơi cáu một tiếng. Ngươi ngoại trừ sẽ chiếm ta tiện nghi, không thấy ngươi chỗ nào rất tốt với ta. Phàn Thụ Minh vẻ mặt mờ mịt. Mình thất bại, hơn nữa thua như vậy triệt để, thua thê thảm như vậy. Phàn Thụ Minh thậm chí đều cảm nhận được xung quanh những cái kia trào phúng ánh mắt, chủ động đề xuất đổ ước, lại bị người nghiền ép 26 phân. Đây là bực nào thê thảm, mà càng thê thảm, chính là Trần Chạy, vì đả kích Lâm Tiêu, hắn mời vô số thủy quân, lần này được rồi, mang đá lên đập phá chân mình. Phàn Đào nhìn một chút mình biểu đệ, có chút không vui, thật là một cái phế vật. Thậm chí ngay cả này cũng có thể thua. Hắn từng thanh mình biểu đệ kéo trở lại. Đừng nữa đứng ở nơi đó. Mất mặt xấu hổ. Phàn Đào giận hừ một tiếng. Lâm Tiêu, người bất quá là vận khí tốt. So sánh biểu đệ ta cao như vậy một chút xíu mà thôi. Không nên quá đắc ý vênh váo. Ta có đắc ý vênh váo sao? Lâm Tiêu không nói gì. Vận khí tốt, cao một chút xíu. Lâm Tiêu không nói lời nào. Giang Ngọc Giao không vui. Ngươi có biết hay không 26 phân là nhiều chênh lệch lớn. Cao một chút xíu, ngươi nói đến khoác lác cũng không đau eo. Càng đến cao phân, mỗi đề thăng một điểm đều là cực kỳ gian nan. 26 phân, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Muốn tăng lên, có lẽ Phàn Thụ Minh nhiều hơn nữa học một năm cũng đề thăng không được nhiều phân như vậy. Phàn Đào sắc mặt khó coi. Lâm Tiêu phản bác hắn. Hắn còn có thể châm chọc. Giang Ngọc Giao phản bác hắn. Hắn cũng không dám nói. Du Vân Bân sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Người Giang Ngọc Giao đây tính là gì? Gấp gáp như vậy bảo hộ chính mình bạn trai sao? Kỳ thực hắn ngã nghĩ quá rồi. Giang Ngọc Giao đối với Lâm Tiêu quả thật có hảo cảm. Nhưng mà nàng nói ra những lời này, mục đích không phải bảo vệ bạn trai, mà là vì bảo vệ mình học sinh. Nàng hết không cho phép mình học sinh học tập thành quả bị người dẫm đạp lên. Không phải Lâm Tiêu, đổi những người khác, nàng vẫn sẽ bất bình dùng. Phàn Đào lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, ngươi sẽ không liền muốn loại này cả đời ở tại nữ nhân sau lưng đi. Bị nữ nhân bảo hộ đi. Hắn bắt đầu nói sang chuyện khác. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Ngươi không biết. Lâm Hiểu hơi giễu cợt một câu, sau đó không nhịn được nói ra. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Không được lải nhải, đem ngươi chiêu số đều xuất ra đi. Cuối cùng, Lâm Tiêu còn bổ sung một câu, thu thập ngươi con chó này, sau đó đánh lại chủ nhân ngươi. Phốp, mọi người không khỏi tức cười, suýt chút nữa bật cười. Lâm Tiêu này, quả thực quá không cho người mặt mũi rồi. Trực tiếp nói thẳng Phàn Đào là cầu, còn muốn đánh chủ nhân hắn. Thật không biết, Lâm Tiêu này là phách lối cuồng vọng đâu, vẫn là thật là có bản lãnh. Cho nên không có kiêng kỵ gì cả. Du Vân Bân ngược lại sắc mặt yên lặng. Phàn Đào quả thật coi như hắn cẩu. Nhưng mà Lâm Tiêu muốn đánh cẩu chủ nhân, hắn coi như cười lạnh không dứt rồi. Mà Phàn Đào chính là sắc mặt tái mét. Cho dù ai bị loại này nhục mà, cũng sẽ không còn dễ chịu hơn. Lâm Tiêu, ta muốn hướng ngươi phát động khiêu chiến. Phàn Đào lạnh lẽo nói ra. Ngươi, có dám chiến với ta? Phàn Thụ Minh đã quyết định, nhất định phải mạnh mẽ thu thập Lâm Tiêu, đánh gãy xương đầu hắn, xé rách miệng hắn, khiêu chiến, có ý tứ, mọi người vui mừng không thôi. Rốt cuộc phải chiến đấu à? Biết Lâm Tiêu người, chính là ngạc nhiên không thôi. Lắc đầu liên tục, khiêu chiến Lâm Tiêu, đây sợ rằng sẽ là người đời này nhất quyết định sai lầm. Lâm Tiêu, không nên đáp ứng. Giang Ngọc Giao đột nhiên ôm chặt lấy Lâm Tiêu. Lâm Tiêu gia hỏa này phách lối cực kỳ, tuyệt đối sẽ đáp ứng. Nàng nhất định phải ngăn cản hắn. Du Vân Bân hai mắt phun lửa. Hắn sao? Không biết đẹp đẽ tình yêu rất dễ tan vỡ sao? Lâm Tiêu, ngươi có gan liền không đáp ứng, liền cả đời đứng ở nữ nhân dưới quần. Du Vân Bân không những không giận mà còn cười. Chỉ muốn ngươi quỳ xuống nói ra ngươi là cẩu, ngươi liền có thể không chấp nhận khiêu chiến. Du Vân Bân, ngươi hơi quá đáng. Giang Ngọc Giao nổi giận, tức giận như một nổi giận tiểu sư tử. Lâm Tiêu đều có thể cảm nhận được trên người nàng hỏa khí. Nàng là ta Giang Ngọc Giao bạn trai, ta cùng hắn mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi không muốn phiền toái có thể chết sao? Giang Ngọc Giao tức giận trong lòng, ta cùng ai chung một chỗ? Gia tộc ta muốn xen vào, ta vô lực phản kháng. Hắn sao? Ngươi là cái thá gì? Ngươi cũng muốn xen vào? Du Vân Bân ánh mắt lạnh lẽo. Đáng chết, Giang Ngọc Giao vậy mà đối đãi mình như vậy. Tiện nữ nhân, chờ ta đem ngươi thu vào tay. Sau đó đùa bỡn sau đó tại vứt bỏ. Xem ngươi còn có thể làm sao phách lối. Du Vân Bân trực tiếp nói. Ta còn liền phải quản. Lâm Tiêu hơi bình phục Giang Ngọc Giao tâm tình. Chậm rãi nói, ngươi yên tâm, ta yên tâm cay dám chó a. Giang Ngọc Giao không nhịn được muốn văng tục, bọn họ đều là võ đạo cường giả, ta làm sao có thể yên tâm? Ngươi cái tên này kiêu ngạo như vậy, cuồng vọng, nếu như bị đánh gần chết làm sao bây giờ? Lão nương cũng không muốn thủ hoạt quả, sao sống một mình thờ chồng chết? Lâm Tiêu nhìn về phía Phan Đào. Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Ngươi, Giang Ngọc Giao lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Ngươi người này làm sao lại cố chấp như vậy? Không nghe khuyến cáo đâu. Vậy mà thật đáp ứng. Mọi người thấy Giang Ngọc Giao biểu tình, đều cho rằng Lâm Tiêu là cái phế vật. Dạng phế vật này, lại dám đáp ứng khiêu chiến. Thật là tuổi trẻ khinh cuồng. Không biết sống chết. Du Vân Bân cùng Phan Đào ha ha cười như điên. Rất tốt, muốn chính là loại người như ngươi không biết sống chết người. Phan Đào tiến đến một bước. Lâm Tiêu, đứng lên đi, đừng tải vùi ở nữ nhân trong ngực. Đứng lên, ta muốn cho ngươi nhìn xem cái gì mới thật sự là thực lực. Ngươi ngu ngốc sao? Lâm Tiêu ánh mắt híp lại, giễu cợt nói. Mỹ nữ tuổi thơ ấm áp như vậy mềm mại. Ta không ổ, chẳng lẽ đi ngươi trong ngực? Phan Đào liền phải chửi như tát nước. Lâm Tiêu tiếp tục nói. Ta liền ngồi ở chỗ này. Ngươi muốn có thể để cho ta đứng lên. Tính ta thua, mọi người sững sờ. Sau đó rất là kinh ngạc. Để ngươi đứng lên, coi như ngươi thua. Ngươi điều này cũng quá kiêu ngạo đi. Quá cường vọng đi. Quá trong mắt không có người đi. Hai, quả là như thế. Giang Ngọc Giao không nói gì. Mình tại sao thì nhìn chúng rồi như vậy cái phách lối cuồng vọng ra hỏa đi. Là ta có mắt không tròng. Vẫn là bị ma quỷ ám ảnh. A, coi như ta có mắt không tròng. Ít nhất cũng còn có một cái khác đồng dạng có mắt không tròng Tô Cẩn. Phan Đào sắc mặt tái mét. Hắn tu luyện võ đạo, lại vào quân ngũ, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp Lâm Tiêu kiêu ngạo như vậy ra hỏa. Được, rất tốt, ngươi nếu dám nói mạnh miệng, như vậy ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có chút vốn liếng. Tiếng nói vừa dứt, Phan Đào bất thình lình bước lên trước, cực đại thiết quyền liền đập về phía Lâm Tiêu mặt, một ít nhát gan tiểu nữ sinh, che cặp mắt. Không dám nhìn lâu, rất sợ thấy cái gì đẫm máu hình ảnh. Những cái kia nhìn Lâm Tiêu khó chịu người. Chính là sảng khoái liên tục, cười trên nỗi đau của người khác.